Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 391, văn kiện cơ mật. Lăng Trần gật đầu nói, Hùng ca lo lắng rất đúng, chúng ta xác thực muốn cân nhắc vấn đề này. Triệu Chính Hùng nói ra, ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Bắc Thành khu những người kia mở thiết trí sòng bạc, buôn bán thuốc phiện còn có sao đã dài đến hơn một tuần lễ. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn chỉ ít có 20 triệu trái phải ích lợi. Nhiều như vậy, Nam Vinh Hạo kinh ngạc nói, không coi là nhiều, Lăng Trần giải thích nói, vô luận là sòng bạc vẫn là thuốc phiện, đều là bạo lợi, kiếm bộn không lỗ, huống chi, Bắc Thành khu người hiện đang khống chế 3 cái nội thành. Thị trường rất lớn, thời gian ngắn bên trong có nhiều như vậy ích lợi cũng không kỳ quái. Không tệ, Triệu Chính Hùng, tiếp lấy nói, sòng bạc đã bị cảnh sát niêm phong, nhưng Bắc Thành khu thuốc phiện mua bán vẫn còn tiếp tục. Nếu như không thể cắt đứt tiền của bọn hắn nơi phát ra, sẽ chỉ làm bọn hắn lừa tiền nhiều hơn, thế lực khuếch trương càng nhanh. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta có thể ăn được hay không bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sẽ trái lại cắn chúng ta một thanh. Lăng Trần mắt nhìn Triệu Chính Hùng, cùng Khương Hào, mỉm cười nói, đã các ngươi cân nhắc đến phương diện này vấn đề, chắc hẳn các ngươi đã có phương án giải quyết. Khương Hào gật đầu nói, Trần ca, biện pháp tốt nhất đúng vậy cắt đứt nguồn cung cấp của bọn họ. Ta cùng Hùng ca đã tra được bọn hắn nhập hàng con đường. Nhưng bọn hắn rất giảo hoạt, mỗi lần giao dịch đều không ngừng thay đổi địa điểm. Chờ chúng ta chạy đến thời điểm, bọn hắn đã hoàn thành giao dịch, người cũng không tìm tới. Chớ nói chi là hàng. Bất quá, may mắn mà có Hùng ca ăn cắm đi vào nội tuyến, để cho chúng ta nắm giữ lần giao dịch này chuẩn xác địa điểm. Trần ca, ta biết rõ ngươi cùng vị kia hạ cảnh quan quan hệ rất tốt, cho nên chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Lăng Trần sảng khoái đáp ứng nói, cái này không có vấn đề. Ngươi đem giao dịch địa điểm nói cho ta biết, ta để hạ cảnh quan dẫn người sớm mai phục. Cái này, chấm ngoặc kép, Khương Hào do dự mắt nhìn Triệu Chính Hùng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Lăng Trần bất mãn nói, thế nào, ở trước mặt ta còn có cái gì khó mà nói sao? Không phải, Triệu Chính Hùng giải thích nói, ở chúng ta kế hoạch bên trong, cảnh sát là cái cuối cùng khâu. Nếu như sách sớm để cho bọn hắn xuất hiện, vậy chúng ta kế hoạch liền không có tác dụng. Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi, cái gì kế hoạch? Ngay sau đó, Khương Hào đem chính mình cùng Triệu Chính Hùng chế định kế hoạch kỹ càng nói ra. Đợi đến Lăng Trần sau khi nghe xong, Khương Hào có chút tâm thần bất định bất an nói ra. Trần ca, ta biết rõ ngươi không ủng hộ chúng ta làm phạm pháp phạm tội sự tình. Bất quá, làm như vậy, không chỉ có cảnh sát có thể thu hoạch, chúng ta cũng có thể thu hoạch. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi là sợ ta không đồng ý. Lăng Trần cười khoát tay nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải như vậy chết tấm người. Cái này loại nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ta làm sao lại cự tuyệt. Còn là các ngươi hai cái đầu óc tốt làm, thế mà có thể muốn xuất cái này loại chủ ý tới. Đi. Việc này ta đồng ý. Các ngươi một mực buông tay ra đi làm. Cảnh sát bên kia ta đi lượn vòng. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy nói. Muốn không có sự tình khác ta đi về trước. Có việc điện thoại liên lạc. Trần ca, cái kia, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Hạo trơ mắt nhìn Lăng Trần. Càng không ngừng xoa xoa tay. Một mặt nịnh nọt nụ cười. Lăng Trần quét mắt nhìn hắn một cái. Làm sao không rõ hắn ý tứ. Bất đắc dĩ nói. Được thôi. Vậy ngươi lưu tại nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Chú ý an toàn. Cảm ơn Trần ca. Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Rời đi chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần ngồi lên xe. Đang chuẩn bị về Phú Hào Sơn Trang. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Uy, Lăng Trần. Có rảnh rỗi không? tối hôm qua làm cho tư liệu ta chữa trị một bộ phận. Người có muốn hay không tới xem một chút? Loại chuyện này không rảnh ta cũng phải dành thời gian. Nói đi, ở đâu gặp mặt? Chỗ cũ, ta đã để lão Lưu chuẩn bị kỹ càng cá nồi lẩu. Chờ lấy, lập tức đến. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức tốc động xe. Hướng phía nhà kia thường cùng Hồ Phi gặp mặt tiệm cơm chạy tới. Việc quan hệ thượng đế tổ chức văn kiện cơ mật. Lăng Trần tâm tình rất nóng lòng. Trên đường bỏ ra không đến 20 phút. Lăng Trần liền đã tới tiệm cơm trước. Gõ gõ cửa. Cửa phòng mở ra. Mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Da thịt hơi có vẻ đen thui đen Lưu lão bản lập tức xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Lăng tiên sinh. Ngài tới rồi. Mời vào bên trong. Lưu lão bản cười đem Lăng Trần nghênh tiến cửa. Lăng Trần khách khí cùng Lưu lão bản lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi vào bao xương bên trong. Không lớn trong giáp. Nóng hôi hổi. Cũ nát quạt thông gió ong ong ong truyền. Không có hiệu quả nhiều. Trong góc, Hồ Phi thoát áo ngoài. Chính say sưa ngon lành ăn cá nồi lẩu. Ăn, đừng khách khí. Thôi đi, ta mới không giống như ngươi. Lúc này mới mấy giờ. Cơm chưa thời gian cũng chưa tới. Đi, bớt nói nhảm, mau đem ngươi chữa trị tư liệu cho ta. Hồ Phi khó chịu nói. Ta tối hôm qua sau khi trở về một trận tiêu không ngủ. Một mực đang làm việc của ngươi tình. Ngươi cái tên này ngay cả câu cảm ơn đều không có. Ngoài miệng phàn nàn thì phàn nàn. Hồ vẫn là đem sớm đã chuẩn bị xong túi văn kiện đưa tới. Lăng Trần không kịp chờ đợi mở ra miệng túi. Đem bên trong một chồng văn kiện rút ra. Lật xem vài lần, Lăng Trần lập tức phát hiện một vấn đề. Những tài liệu này bên trên ghi lại đều là thượng đế tổ chức trước kia hành động. Đã qua tốt thời gian mấy năm, căn bản không có giá trị gì. Mập mạp, liền không có điểm tình báo hữu dụng. Đừng có gấp, từ từ xem, nhất định sẽ có người cảm thấy hứng thú tư liệu. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhẫn nại tính tình, cẩn thận đọc lấy tài liệu trong tay. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Lăng Trần lông mày hơi nhíu bắt đầu. Không nhìn còn khá, càng xem càng kinh hãi. Cho tới nay, Lăng Trần đối đầu đế tổ chức đều là căn cứ vào một cái khách quan hiểu rõ. Nhưng là, thông qua những tài liệu này bên trong ghi lại nội dung. Để hắn càng trực quan hiểu rõ đến thượng đế tổ chức là một cái khổng lồ cỡ nào tổ chức. Nếu như phải dùng một vật để hình dung thượng đế tổ chức lời nói. Vậy thì là cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Không chỉ có ủng có khó có thể dùng dung chuyển căn cơ. Hơn nữa chi nhánh cực lớn. Cơ hồ dính đến các ngành các nghề. Các quốc gia. Căn cứ phía trên này tư liệu biểu hiện. Đi qua hơn 10 năm bên trong. Ở thế giới phạm vi bên trong phát sinh hơn 40 lên nặng đại sự kiện bên trong. Phía sau đều có thượng đế tổ chức bóng dáng. Mỗi một khởi sự kiện. Đều là đi qua tỉ mỉ sách lược. Đối với quốc tế xã sẽ tạo thành cự đại ảnh hưởng. Trực tiếp lan đến gần các quốc gia chính thương lưỡng giới. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch. Thượng đế tổ chức chân chính đáng sợ không phải bên ngoài những vật kia. Mà là bóng tối bên trong không muốn người biết thế lực thần bí. Chỉ bất quá, bởi vì thượng đế tổ chức ở Hoa Hạ quốc thẩm thấu vừa mới bắt đầu. Cho nên mới không có để cho người ta cảm thấy đáng sợ như vậy. Chấn kinh bên trong, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị trong tay một phần tư liệu hấp dẫn. Phần tài liệu kia bên trên bổ sung một chương ảnh đen trắng. Nhưng Lăng Trần liếc mắt một cái liền nhận ra ảnh chụp bên trong người. Tiểu Hoa, không chỉ có như thế. Ở ảnh chụp bên cạnh, còn thêm rót tuyệt mật hai chữ. Cho tới nay. Tiểu Hoa thân phận đều là một điều bí ẩn. Lăng Trần không chỉ một lần hỏi qua Hà Tử Vân. Đáng tiếc chưa từng có từng chiếm được trả lời chắc chắn. Không có nghĩ tới những thứ này tư liệu bên trong lại có liên quan tới Tiểu Hoa ghi chép. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức đem tư liệu lật ra. Cẩn thận xem bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,